Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 921, thành công trong cuộc sống không phải là có được một ván bài tốt, mà là làm thế nào để chơi tốt một ván bài sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Phi, mình thấy chồng bạn rất chu đáo, thời đại ngày nay sinh con thì dễ, nuôi con mới khó. Muốn chất lượng cuộc sống không bị giảm sút thì nhất định phải cho con được giáo dục tốt nhất có thể, không để trẻ thua ngay từ vạch xuất phát. Sinh ít con nhưng giáo dục tốt thực sự là lựa chọn tốt nhất. Trong khi hai người đang nói chuyện, người phục vụ bắt đầu bưng các món ăn lên. Khi họ bắt đầu ăn, cuộc trò chuyện giữa hai người vô tình quay trở lại chuyện của Tô Tuyết Như. Lý Phi húp một ngụm canh nói, Tuyết Như, chúng ta là bạn học một trường, mình tận đáy lòng nói cho bạn biết một chút. Một khi phụ nữ qua 30 tuổi, đường hôn nhân và tình duyên sẽ xuống dốc. Cho nên khi bạn tìm đối tượng không thể để thuận theo tự nhiên mồi đó chờ cơ duyên đến với mình, mà nhất định phải chủ động tấn công mới được. Tô Tuyết Như nuốt đồ ăn trong miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Mình cũng biết càng lớn tuổi tìm bạn đời càng khó, mình cũng từng thử tích cực theo đuổi đàn ông, đáng tiếc đều thất bại rồi. Lý Phi nói, bạn có từng nghĩ tới việc tìm người mai mối đi xem mắt chưa? Tô Tuyết Như giật mình khi nghe những lời đó, sau đó cô ấy lắc đầu và nói. Mẹ mình đã đề cập đến điều này với mình và muốn mình về quê để đi xem mắt, nhưng mình chẳng dễ dàng gì mới thoát khỏi nơi nghèo khó và xa xôi của chúng mình. Mình không muốn về đó lấy chồng đâu. Về đó lấy chồng nhất định không phải là ý kiến hay, nhưng trên đời này có rất nhiều người mai mối. Nếu không muốn gả về quê, có thể tìm người mai mối ở thành phố để làm mai cho mình mà. Nói đến đây, Lý Phi dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng ngời nói. Tuyết Như, mình nhớ một chuyện rất quan trọng. Cách đây một khoảng thời gian mình ở công ty nghe đồng nghiệp nói về người mai mối. Hình như có một người mai mối rất lợi hại, thậm chí còn giúp cả mai mối cho một ngôi sao lớn. Chỉ là mình đã có gia đình rồi nên không nghĩ đến. Hơn nữa lúc đó mình có vẻ bận rộn với công việc nên không có thời gian buôn chuyện với đồng nghiệp. Đến sau này thì lại quên mất. Bây giờ nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự của bạn mình mới nhớ ra. Tô Tuyết Như không đồng ý nói. Phi Phi, với điều kiện cá nhân của mình, e rằng dù người mai mối có lợi hại cỡ nào cũng không thể làm gì được. Bởi vì yêu cầu của mình không chỉ là gả cho người ta mà còn phải gả cho một người đàn ông mà mình cũng thích. Lý Phi mơ hồ nhớ lại những cuộc thảo luận của các đồng nghiệp khi đó và nói. Tuyết Như, người mai mối mà các đồng nghiệp của mình thảo luận dường như có một số thủ đoạn lợi hại gì đó. Mình nhớ có người gọi anh ta là đại sư, nhưng trong chốc lát mình không thể nhớ ra. Đợi một chút, mình sẽ gọi điện thoại hỏi thử xem. Thấy bạn học cũ thật sự lấy điện thoại di động từ trong cặp ra gọi cho đồng nghiệp trong công ty, Tô Tuyết Như không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng cô cũng biết đây là lòng tốt của bạn học cũ nên không ngăn cản. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Lý Phi đã bật loa ngoài sau khi nói vài lời với đồng nghiệp của mình. Sau đó các đồng nghiệp của cô hào hứng kể lại chi tiết kinh nghiệm mai mối của Giang Đại Sư. Sau khi nghe xong, cả Lý Phi và Tô Tuyết Như đều ngẩn ngơ. Trên thế giới này có một bậc thầy mai mối tuyệt vời như vậy sao? Sau khi Lý Phi cúp điện thoại, hai người cũng không thèm ăn cơm nữa, không hẹn mà đều tra cứu tư liệu của Giang Đại Sư trên mạng. Kết quả phát hiện tất cả đều là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vời, không thể tưởng tượng nổi. Lý Phi cùng Tô Tuyết Như nhìn nhau, thốt ra những cảm thán giống nhau. Gương mặt Lý Phi tràn đầy tiếc nuối, nói, thiếu sót rồi, nếu như sớm biết trên đời này có ông Mai Giang Đại Sư lợi hại như vậy, có lẽ mình đã không kết hôn sớm như vậy. Tô Tuyết Như cười, bụp, một tiếng và nói, nếu chồng bạn nghe thấy những lời này thì sẽ rất đau lòng đó. Lý Phi hừ một tiếng nói, anh ấy sẽ chẳng đau lòng đâu, nếu được lựa chọn lại, không biết anh ấy sẽ vui đến mức nào. Tô Tuyết Như không nói nên lời. Vợ chồng hai người yêu nhau nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cho bọn mình ăn cơm chó trong vòng bạn bè trên WeChat. Cho dù có cơ hội lựa chọn kết hôn một lần nữa, e rằng hai người vẫn sẽ chọn nhau đúng không? Lý Phi nghe vậy nở nụ cười hạnh phúc, cuộc hôn nhân của cô có thể coi là hôn nhân của tình yêu. Tuyết Như, nếu Giang Đại Sư đã giỏi việc mai mối như vậy thì bạn không cần lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự nữa, chỉ cần nhờ ông Mai này ra tay. Chắc chắn có thể giúp bạn tìm được một đối tượng ưng ý. Trong lòng Tô Tuyết Như cũng tràn đầy chờ mong, nhưng nàng lại lo lắng nói. Vẻ bề ngoài của mình bình thường, vóc dáng lại thấp bé như vậy, thật thật khó để nói liệu mình có thể thực sự tìm được một đối tượng phù hợp hay không. Lý Phi An ủi, yên tâm đi, Giang đại sư có thể trong thời gian ngắn như vậy lập được thanh danh lớn như vậy, nhất định không phải loại giả danh đi lừa gạt, nhất định là có chân tài thực học. Đối với điều này, Tô Tuyết Như cũng đồng ý, dù sao những ngôi sao lớn và những người giàu có đó không phải là kẻ ngốc, người ta cũng đã có thể nhờ Giang đại sư mai mối, thế thì chắc chắn tin vào khả năng của Giang đại sư. Dù thế nào đi chăng nữa, đây là cơ hội đối với mình, thứ bảy tuần này mình đến thủ phủ tỉnh Quảng Tây nhờ Giang đại sư tìm cho mình một đối tượng ưng ý, nên làm như vậy, mình lấy trà thay rượu, chúc bạn sớm ngày tìm được người chồng như ý, cảm ơn. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Cách chương.